Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 38, bố cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua ở nhà của Hiểu Nghiên, bà cô Hà Dương tiếp đãi Vương Thành nồng nhiệt cho đến rất khuya mới trở về. Tuy nhiên, trước khi đi, Vương Thành vẫn chú ý dặn Hà Dương giữ bí mật về món quà 10 triệu kia. Hà Dương ngay lập tức gật đầu và thề rằng sẽ không bao giờ để người thứ hai biết, kể cả con gái và vợ mình. Gặp được một thiếu gia nhà giàu thần bí như vậy, Hà Dương thức trắng đêm đầy hưng phấn, nghĩ đến tương lai sẽ thăng tiến, ông phấn khích đến mức không ngủ được. Ngày hôm sau, Vương Thành cũng dậy rất muộn, tỉnh lại cũng đã gần trưa. Anh chợt nhớ tới hôm nay phải gặp người gọi là anh Long kia, vì vậy anh nhanh chóng mặc quần áo đứng dậy, nhưng mới mặc được nửa đường, nữ giúp việc an ninh đã bước vào. Thiếu gia, có một người tên Lưu Hào đã đợi cậu ở phòng khách rất lâu, cậu có muốn gặp không? Là do Trần Tổng sắp xếp đưa đến. Lưu Hào, Vương Thành đột nhiên nhớ tới tay anh chị hôm qua anh bảo Trần Hạo Thành an bài, xem ra người tên Lưu Hào này là người đó. Cô nói họ chờ một lát tôi rửa sạch sẽ đi xuống gặp. Vâng ạ, an ninh nặc nói. Vương Thành rửa mặt qua quýt rồi đi xuống, vừa đi tới sảnh lầu một liền nhìn thấy Lưu Hào mặc áo dài đen, để râu ngồi trên sofa, dáng vẻ có chút bồn chồn và căng thẳng. Là Lưu Hào sao, để anh đợi lâu rồi. Vương Thành tiến lên chào hỏi, sau đó ngồi vào sofa đối diện, vừa ngồi xuống An Ninh liền mang điểm tâm đến. Lần này cũng không đơn giản là cháo kê hay gì đó, mà là cháo tôm hùm vàng, bào ngư và nhân sâm biển, súp hải sản vây cá mập rất xa xỉ. Vương thiếu gia cứ gọi tôi là Tiểu Lưu. Lưu Hào, người thống lĩnh phía đông thành phố, thực sự có chút lo lắng và bất an khi đối mặt với Vương Thành. Trước đây Trần Hào Thành có nói, sau này để anh làm việc cho Vương Thành, nếu Vương Thành hài lòng, tương lai thành phố Thanh Thủy này sẽ là thiên hạ của anh. Chính những lời này đã khiến Lưu Hào hoàn toàn quyết tâm đi theo Vương Thành, muốn đạt được thành công đôi khi cần phải chọn đi theo người có thế lực mạnh mẽ, hơn nữa đây là Trần Hào Thành nói, anh tuyệt đối tin tưởng. Tiểu Lưu, Vương Thành có chút không nói nên lời, Lưu Hào này trông chừng 40 tuổi, hơn anh nhiều tuổi, thế mà bảo anh gọi anh ta là Tiểu Lưu. Nhưng tên cũng không quan trọng, anh vẫn quan tâm đến thực lực và ảnh hưởng của anh ta trên đường hơn. Liệu có thể đối phó với Trương Thiên Long hay không? Nói tôi biết anh chủ yếu đang làm gì và năng lực của anh như thế nào. Vương Thành vẫn quan tâm nhất đến thực lực của mình. Thưa thiếu gia, tôi chủ yếu điều hành các câu lạc bộ giải trí ở phía đông thành phố, bao gồm nhà tắm hơi, khu phố ngâm chân, quán bar, KTV, v.v. có khoảng mười mấy nhà, và có hàng trăm thủ hạ. Anh em bạn đạo nhìn tôi đều gọi tôi là anh Hào. Lưu Hào không dám ra vẻ thành thật nói. Tất cả đều hợp pháp đúng không? Vương Thành liếc hắn một cái rồi hỏi. Hợp pháp, hoàn toàn hợp pháp. Tôi được giám đốc Trần dạy dỗ vài năm trước. Tôi đã rửa tay gác kiếm. Nếu không rửa tay sợ rằng tôi phải đi nơi khác. Bây giờ công việc kinh doanh mà tôi đang điều hành là hoàn toàn hợp pháp. Lưu Hào cười xấu hổ đáp. Vậy tốt, nói tôi nghe về Trương Thiên Long. Vương Thành bưng một bát cháo bào ngư và hải sâm lên ăn. Trương Thiên Long hoạt động mạnh ở quán bar trên đường phố Kim Hải. Chỉ cần nhìn vào địa điểm này, thủ hạ có chừng 30 tới 50 người. Sau khi xem hơn một chục địa điểm, cậu ta cũng không mạnh lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tôi đến đó bảo cậu ta dập đầu nhận lỗi với Vương thiếu gia. Lưu Hào nhẹ nói, tựa hồ không coi trọng Trương Thiên Long chút nào. Vậy thì tốt rồi, anh sắp xếp trước đi, gọi thêm người đề phòng bất trắc, chờ tôi ở bên ngoài câu lạc bộ Ngọc Long. Tôi không gọi anh vào thì cứ đợi tôi ở bên ngoài. Vương Thành nghĩ tới đây rồi nói, tốt hơn là nên gọi thêm người để được an toàn. Được rồi, vậy Vương thiếu gia, tôi sẽ sắp xếp trước. Lưu Hào gật đầu đứng dậy. Ừ, để lại cho tôi số điện thoại di động của anh, nếu không tôi không tìm được anh. Sau khi Lưu Hào trao đổi số điện thoại với Vương Thành thì vội vàng rời đi, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Đây là lần đầu tiên anh làm việc gì đó cho Vương thiếu gia, anh phải làm cho tốt. Tĩnh Nhã, đợi chút nữa em đi với anh tìm hiểu kỹ về Trương Thiên Long. Vương Thành quay đầu lại liếc nhìn Lâm Tĩnh Nhã. Đây là mỹ nữ bảo vệ thân cận của anh, đương nhiên phải dẫn cô cùng đi. Được thiếu gia, Lâm Tĩnh Nhã sớm âm thầm mang theo vũ khí côn tam khúc của cô. Côn tam khúc có thể dài hoặc ngắn, có thể kết hợp lại với nhau, đó chắc chắn là vũ khí tiện dụng nhất của cô. An Ninh, giúp tôi tìm xem có bao nhiêu tài sản đứng tên Trương Hạo Đông, thiếu gia thứ hai của tập đoàn Minh Dương. Vương Thành cảm thấy lần này mình phải dạy cho Trương Hạo Đông một bài học nhớ đời. Thay vì dạy dỗ để lại ít thương tích trên mình hắn, tốt hơn là khiến hắn trở thành một kẻ nghèo hèn, có lẽ sẽ giúp hắn nhớ kỹ hơn. Nhân tiện có thể tăng thêm thực lực của mình, một đá giết chết hai con chim, Vương Thành nghĩ đến đây không khỏi nở nụ cười. Cách Trương,